Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1060, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên một tiếng thét phát ra, hư không nổ ầm ầm vỡ nát, quang mang chói lòa tán loạn, năng lượng cường đại lan ra bốn phía, tám bóng người kia đều bị đánh bay ngược, trên mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn lại. Hỗn trướng, lớn mật, trông thấy cổ trần đứng ra ngăn cản, lửa giận trong lòng tám tên thông thiên đại năng của thủy tộc bốc lên ngút trời, sâu kiến không ai để ý tới này, vậy mà lại dám nhảy ra ngăn cản bọn họ. Cổ Trần mang vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Ta không quan tâm các ngươi là ai, tối nay, có ta ở đây, đừng ai nghĩ có thể phá hỏng chuyện đăng thiên của Mỹ Đỗ Toa. Hắn vừa nói xong, một cỗ khí thế ngút trời phát ra, Cổ Trần tản ra toàn bộ khí tức của mình không giữ lại chút nào, khí tức mạnh mẽ xông thẳng lên bầu trời. Tám vị thông thiên đại năng lập tức biến sắc, lửa giận hừng hực, sát ý không nhịn được sôi trào. Sâu kiến nhân tộc, ngươi muốn chết à? Một vị thông thiên đại năng trong số đó giận dữ hét lên, sau đó hắn lách mình vung tay vỗ một chưởng vào trán Cổ Trần, muốn chấn sát sâu kiến đáng giận này. Lão già kia cút! Hai mắt Cổ Trần lộ ra hung quang, hắn hét lớn một tiếng, cũng vung cánh tay đánh ra một quyền. Oành, quyền trưởng của hai người va chạm, tạo ra một cỗ năng lượng kinh khủng như dòng nước lũ, đánh tan mây mù bốn phía, sóng khí cường đại bao phủ cuồn cuộn, thổi mạnh khiến cây cối bên dưới rung lên ào ào. Sau đó một tiếng, oành, trầm đục vang lên, lão già thông thiên nhất trọng thiên của thủy tộc kia bay ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng, cánh tay kêu răng rắc bị vặn thành bánh quai trèo. Trên mặt hắn đầy vẻ kinh dị, nhìn cánh tay mình bị vặn thành bánh quai trèo, thiếu chút nữa đã bật khóc. Đây là nhân tộc, sao hắn lại cảm thấy giống như quái thú đột lốt người vậy? Chỉ một quyền đánh vào tay thôi, vậy mà khiến cánh tay hắn vặn vẹo, xương cốt đứt gãy, máu thịt bay tung tóe. Đúng là thê thảm, bổn tọa muốn giết chết ngươi. Lão già thủy tộc kia gào thét dữ tợn, trên người tràn ngập hơi nước, cánh tay kêu ken két rồi khôi phục lại. Ánh mắt hắn đỏ ngầu đang muốn lao đến đánh nhau với Cổ Trần, thì bị một cường giả thủy tộc khác ngăn cản. Chờ một chút, sắc mặt tên cường giả thủy tộc cầm đầu kia có vẻ thận trọng, hắn nhắc nhở. Tên nhóc nhân tộc này có gì đó quái lạ, đừng xúc động, không thể nghi ngờ gì người này chắc chắn là hoàng giả, chiến lực có thể so với thông thiên cảnh nhất nhị trọng thiên. Cái gì, đám thông thiên đại năng còn lại kinh hô, hoảng sợ nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra một chút kinh nghi, giống như đang nhìn thấy một con quái vật. Tên nhân tộc này từ đâu xuất hiện, sao lại có sức chiến đấu đáng sợ bậc này? Có điều, hình như hắn đang giúp đỡ Mỹ Đỗ Toa, tên nhóc nhân tộc này sao lại bắt tay với Mỹ Đỗ Toa? Mỹ Đỗ Toa, ngươi dám trở thành đồng bọn với nhân tộc đê tiện. Một lão già thông thiên cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra vẻ tức giận khác thường. Hắn nhìn tình cảnh trong thiên môn, lúc này Mỹ Đỗ Toa đang được bao bọc bởi tuyết quốc đánh xuyên qua kiếp phạt, muốn đánh thẳng đến trên tầng thứ 10. Nàng căn bản chẳng quan tâm chút nào, đối với câu hỏi của gã kia nàng không thèm để ý, chỉ một lòng quyết tâm đánh tan chướng ngại tầng 10, muốn một bước lên trời. Chỉ cần lên trời thành công, bước vào thiên nhân cảnh, trở thành thiên nhân một phương, vậy thì có thể không cần bị tộc quần sắp xếp nữa. Nàng muốn một bước lên trời, mau ngăn cản nàng. gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy điều này, tên cường giả thủy tộc thông thiên cảnh cầm đầu kia hơi biến sắc, hắn lập tức hét lớn, trên người phát ra khí thế ngút trời. Một phương thế giới cuồn cuộn sau lưng hắn chậm rãi lan ra, giống như một vùng biển rộng lớn, từng cơn sóng hớn mạnh mẽ ngập trời, âm thanh ầm ầm rung động khắp nơi. Bổn tọa trấn áp tên nhân tộc này trước, hai người các ngươi đi ngăn cản Mỹ Đỗ Toa. Tên cường giả thông thiên cảnh cầm đầu kia lạnh lùng ra lệnh, hai tên cao thủ thông thiên cảnh tam trọng cùng nhau xông về phía thiên môn, muốn ngăn cản Mỹ Đỗ Toa đăng thiên. Còn sáu tên thông thiên cảnh còn lại, bọn họ cùng nhau nhào về phía Cổ Trần, triển khai thông thiên lĩnh vực của mỗi người trấn áp xuống. Đối mặt với sáu tên thông thiên đại năng vây công, Cổ Trần cảm thấy áp lực nặng nề, sự uy hiếp mãnh liệt tràn ngập trong lòng, không xua tan được. Trận chiến này quá khổ. Hắn biết chắc chắn cuộc chiến tối nay sẽ vất vả thảm liệt, sáu tên thông thiên đại năng đó. Nếu là một hay hai tên thông thiên đại năng tu vi thấp một chút, khoảng nhất nhị trọng thiên thôi hắn còn có thể ứng phó, nhưng có tận tám người, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bản hoàng nói rồi, đừng ai nghĩ sẽ đi qua được cách chương.